Long đồ án, quyển 18, chương 625. Hỷ yến tần làng tần nương bỏ trốn. Mộc Ngẫu động phủ cùng Tô Châu phủ có mấy địa điểm cháy đều đều một đêm. Sau khi dập lửa, ngay cả một chút trò cũng không còn lại cho mọi người. Toàn bộ biến thành đất khô cằn, vẫn là gió thổi qua sẽ theo đó mà tán loạn. Kỵ chủ mưu án Mộc Ngẫu sát nhân lần này tương quan mọi người đều có chút rõ ràng. Mạnh mối bị chặt đứt đến có thể nói là tâm ngoan thủ lạc. Đối với cái này, Triệu Phổ cực kỳ có quan tâm. Đối phương vì che giấu bí mật mà đại khai sát giới càng lớn, liên tỏ vẻ bí mật sau lưng cũng càng lớn, kế hoạch càng chu đáo chặt chẽ, không thể không đề phòng. Vì thế, Triệu Phổ yêu cầu cấp dưới đối với Hạ Nhất Hàng ở xe trước viết phong thư, để hắn phái người lưu ý một chút, còn liên hệ một chút hết thảy bằng hữu Tây Vực. Vấn đề là nếu muốn viết thư kia phải là một phong thư rất dài, mà bình thường Triệu Phổ ngay cả lời nói dài một chút hắn cũng lười nói, chữ nói chi là muốn hắn viết một phong thư dài như vậy. Cổ Vương gia ghé chân vào bên cạnh bàn vò đầu bứt tai. Lúc này, toàn bộ người trong ngũ trang đều đang vội lo sự tình hôn lễ cổ nương cùng Ngô Nhất Hóa, hỷ yến vào ngày mai. Tiểu tứ tử ở phòng bếp giúp đỡ, một thân dính đầy bột mì, chạy trở về phòng thay quần áo. Liền nhìn đến cửa thư phòng mở ra, Triệu Phổ đang bên cạnh bàn mặt nhăn mày nhó. Tiểu tứ tử đổi quần áo xong liền chạy vào thư phòng, bỏ lên ghế giữa. Hai tay chống mặt bàn nhìn thăm dò tờ giấy trắng dùng để viết thư trước mặt Triệu Phổ. Triệu Phổ thấy nắm bột kia lại đây thăm dò ngắm hắn viết thư. Vương tài ổn đi qua đặt trên đuôi, tiếp tục thở dài. Tiểu tứ tử ngỏ mặt nhìn Triệu Phổ. Cậu cậu ngươi viết thư cho ai sao? Ngươi chưa bao giờ viết thư. Triệu Phổ hơi hơi nhướng mày. Ta không viết thư sao? Tiểu tứ tử gật đầu. Viết thư kể chuyện báo bình an cho hoàng nãi nãi đều là phụ thân ta viết. Triệu Phổ sơ sơ cằm hỏi. Cha người nói què cái gì không? Tiểu tứ tử cười hì hì xoay mặt đi. Triệu Phổ kéo kéo bím tóc nhỏ của hắn. Hắn nói cái gì? Tiểu tứ tử nhỏ giọng nói. Phụ thân nói ngươi cầm tinh con khỉ. Hả? Triệu Phổ nhướng mày. Đại gia đầy có chỗ nào giống khỉ? Suốt ngày như bị lửa thiêu mông ngồi không yên. Tiểu tứ tử hé miệng. Tuy lời nói không dài nhưng lặp lại rất lều loát. Ngồi trên ghế không bao giờ ngồi bình thường được, hết tay nháo tới tròn nháo, thật có cảm giác tay tròn ngứa ngáy có con rận làm phiền. Triệu Phổ khóe miệng co giật kịch liệt. À nha, thường ngốc sau lưng ta lại ăn nói bậy bạ như thế. Tiểu tứ tự tiếp tục hé miệng, lắc lắc đầu thêm một câu. Hoàng Thái Hậu cũng nói như vậy. Triệu Phổ hỉ mắt. Chinh Chinh cùng Quảng Quảng bọn họ cũng nói như vậy. Triệu Phổ nhìn trời, vặn mình một cái vị xem thường. Vậy ngươi viết thư cho ai? Tiểu tứ tử cầm tờ giấy kia đối Triệu Phổ đang tỏ vẻ chán ghét, tò mò truy vấn. Triệu Phổ nói. Muốn đem chi tiết án tự nói cho Hạ Nhất Hàng. Tiểu màn thầu sáng nay có ghi á. Tiểu tứ tử nói. Bao bao đối hoàng hoàng viết, để tiểu mạng thầu viết bản thảo, bao bao sao lại một lần, sau đó nhóm ảnh ảnh đưa đi hoàng cung. Triệu Phổ biểu môi. Lão bao thế những tìm nhi tự viết thầy. Bao bao vội thì sao, tri phủ nha môn Tô Châu phủ có thật nhiều viết. Tiểu tứ tử đột nhiên nảy ra chủ ý. Bản thảo của tiểu màn thầu còn ở đây, ta đi lấy đến cho ngươi, ngươi sao chép lại không? Ánh mắt Triệu Phổ sáng lên, nhưng sau đó lắc đầu. Không có được, bao duyên viết cái đó là viết cho hoàng đế, ngữ khí trang trọng là khác biệt so với ta là viết cho phó tướng. lão hạ nếu thấy ta đổi hắn dùng kính ngữ, tuyệt đối cho rằng đầu ta mới bị ngựa đạp ngu người. Tiểu tứ tử lại nghiêng đầu. Hay đã phụ thân thay người viết thư, phụ thân viết nhanh lắm. Triệu Phổ ánh mắt lại sáng ngời, sau đó tiếp tục lắc đầu. Không có được, cha ngươi đối tài nói bậy, để hắn hỗ trợ lại bị hắn chê cười, không cầu hắn. Tiểu tứ tử nhăn nhăn mũi khẽ biểu môi, cầm lấy bút lông đưa cho Triệu Phổ. Thế thôi cậu cậu tự mình viết đi. Triệu Phổ tiếp nhận bút, mặt ghét bỏ khi viết mấy chữ đầu tiên. Tiểu tứ tử mắt sát, vươn tay ra chỉ. Như thế nào ngắn gọn như vậy? Có ngắn gọn sao? Triệu Phổ nhướng mày. Đến phía tay tra án xong liền hết rồi. Tiểu tứ tử thay Hạ Nhất Hàn quan sát lá thư. Chút chút nhìn thư xem hiểu mới là lạ. Triệu Phổ chân mày nhíu khít lại, tay nắm chặt quản bút, tiếp tục viết, mặt lại mang đầy vị ghét bỏ. Một thời gian uống cạn chung trà sau, Triệu Phổ đã ném thư nháp bỏ đi đầy đất, nhưng mỗi tờ cũng đều chỉ có một hàng chữ, cũng không chịu viết đến hạt thứ hai đi. Tiểu tứ tử đồng tình mà nhìn Triệu Phổ. Cậu có người năm đó vì cái gì không hảo hảo học bài? Triệu Phổ nghiến răng. Già đây là văn võ toàn tài. Tiểu tứ tử liếc mặt đất đầy thư nháp một cái, tiếp tục ngắm Triệu Phổ. Là văn võ toàn tài, đúng vậy, chính là làm biến. Triệu Phổ chà xát nắm bột kia. Văn võ toàn tài đương nhiên làm biến, người xem Bạch Ngọc Đường so với ai khác đều làm biến. Xa xa tại chỗ trò nghỉ mát, Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu đang cùng đi bộ đột nhiên thấy ngứa mũi, vươn tay xòa xòa cái mũi, cảm thấy có điểm bảo nền màu đến xem thiên tôn, có phải hay không lại gặp rắc rối rồi đi. Một chỗ khác, thiên tôn đi theo ân hậu đang cùng nhau uống rượu cũng đột nhiên ngứa mũi. Lão thần tiên xòa cái mũi, tiểu tử nào lại đuổi hắn nói bậy. Tiểu tứ tử để Triệu Phổ chậm rãi viết, Triệu Phổ đành phải kiên nhẫn mà hạ bút. Tiểu tứ tử quệt miệng. Cấu cấu, người viết chữ lớn như vậy, một trang mà chỉ có một vài dòng á. Muốn đem sự tình đều nói rõ ràng, người lại chuẩn bị đưa nguyên quyển sách cho chút chút sao? Triệu Phổ vươn tay nhéo mặt tiểu tứ tử. Người thiểu điều đi theo Âu Dương học ăn nói cũng hẳn đi à, miệng càng ngày càng độc. Tiểu tứ tử hắc hắc cười, vươn tay lấy bút lông trong tay Triệu Phổ. Nếu không ta thay người viết đi. Triệu Phổ nhớ mày. Người thầy ta viết. Tiểu tứ tử gật đầu. Ta ngày hôm qua mới vừa nghe phụ thân cùng Miêu Miêu bọn họ tán gẫu chuyện vụ án, ta đều nhớ kỹ rồi. Triệu Phổ vui vẻ mà xoa đầu tiểu tứ tử. Ai nha, nhi tử ngoan ngoãn biết giúp đỡ phụ thần đúng chỗ à. Tiểu tứ tử cười cười, tay chỉ cái giường phía đối diện. Cậu cậu ngươi đi ngủ một hồi đấy, ta thay ngươi viết kỹ càng tỉ mỉ, ta nhàn rỗi đâu có việc gì. Triệu Phổ vừa lòng, đứng lên làm biến dụi cái thắt lưng, đi bộ tới chỗ cái giường leo lên nằm nghỉ ngơi một lát. Tiểu tứ tử bắt đầu múa bút thành văn. Triệu Phổ ngủ gật, đại khái ngủ một canh giờ, bị nhát dụi cái thắt lưng đứng lên, chỉ thấy tiểu tứ tử vừa lúc viết xong, đang lật xem lại. Triệu Phổ đi qua liếc một cái, gật đầu. Tiểu tứ tử có nét chữ không tồi, chữ nhỏ vừa phải, lại còn có chút tròn trịa thật đáng yêu. Cậu cậu ngươi muốn kiểm tra hay không? Tiểu tứ tử cầm một sắp giấy viết thư thật dài đưa cho Triệu Phổ nhìn. Triệu Phổ vừa định tiếp nhận, bên ngoài Tử Ảnh chạy vào. Vương gia, người viết xong chưa? Hắc Ảnh Bạch Ảnh muốn chuẩn bị đi Tây Bắc. Triệu Phổ vươn tay cầm lấy phong thư từ trên bàn, đem sắp giấy tiểu tứ tử viết xong nhét vào, trên bì thư viết một chữ chút, thuận tay liền đưa cho Tử Ảnh. Để cấp cho lão hạ. Tự ảnh tiếp nhận đến, cảm giác bên trong rất dày, kinh ngạc. Người có phải hay không mỗi tờ giấy viết một chữ à, dày như vậy? Triệu Phổ một cước đem hắn đá ra. Để hai người bọn họ nhanh chóng đi truyền tin. Lại nói vài ngày sau, Hạ Nhất Hà nhận được bức thư, mở ra bắt đầu coi. Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh đứng ở hai bên, chuẩn bị giúp đỡ bổ sung một chút. Phỏng chừng nguyên soái nhà bọn họ cũng sẽ không viết đến rất kỹ càng tỉ mỉ. Mẹ trong quân lều còn có đến chừng 10 quan văn võ tướng chờ nghe tin tức. Mọi người chỉ thấy Hạ Nhất Hàng cầm giấy viết thư, biểu tình trên mặt không ngừng mà phát sinh biến hóa, tay cũng bắt đầu run rẩy. Chờ hắn đem hơn cái chục trang giấy viết thư xem xong, mới hít sâu một hơi. Sau đó, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng đem công văn hướng trên bàn phóng tới, xoay người đi ra ngoài, so với kẻ trộm còn mau lẹ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng bước nhanh ra khỏi lều trại, sau đó tìm cái lều trại không có ai đi vào, đóng cửa lại. Thủ vệ cửa cùng với những người khác đều buồn bực, tầm nói phó soái đây là làm sao vậy? Đúng lúc này, từ trong nơi lều trại Hạ Nhất Hàng phát ra tiếng cười ha ha ha ha. Hạ Nhất Hàng cười đến dậm chân, thủ vệ ở cửa cả kinh thối lùi xa mấy trướng. Bọn quan binh trong quân doanh sôi nổi bàn tán. Trong lều, võ tướng của Hạ Nhất Hàng là Thẩm Thiểu Tây cầm lấy phong thư kia. Đừng thấy hắn bị mù trò là hắn không thể đọc, bọc qua chỉ dựa vào dấu tay có thể lấy ra chữ viết. Nghe Hạ Nhất Hàng ở phía kia cười đến chảy nước mắt, Thẩm Thiệu Tây thắc mắc, nguyên soái viết cái gì mà đem hắn biến thành như vậy? Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh cũng hiếu kỳ, lão Hạ còn có thể cười thành như vậy, rất hiếm thấy. Thẩm Thiệu Tây sờ soạn trong chốc lát, cũng biến thành vui vẻ, đem thư lại phóng tới trên bàn, đi ra phía sau bình phong ôm bụng cười trong chốc lát. Hạc Ảnh cùng Bạch Ảnh cầm lấy giấy viết thư, một chúng quan văn võ tướng ở quân doanh đều đến xem. Chạy thấy câu đầu tiên, chúc chúc thần khải. Mọi người khỏe miệng cò giật, chúc chúc. Tiếp tục nhìn xuống, nguyện một trang, chúc chúc, bạch bạch, miêu miêu, tôm tôm, ẩn ẩn, tiểu màn thấu, tiểu bao tử, tiểu mập mạp cùng tiểu tiểu béo. Mọi người thời điểm nhìn bức thư, trong đầu không ngừng hiện ra vẻ mặt Triệu Phổ. Cùng ngay, các tướng sĩ trong quân doanh chợt nghe đến trong lều phó soái truyền đến tiếng cười rung trời. Mấy người, tự phó tướng đều bám tượng cười không ngừng, Hạ Nhất Hàng đi hai bước đột nhiên phốc một tiếng, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh cười đến lăn đầy đất. Xè xè tại Tô Châu, Triệu Phổ ngày nào đó có mấy chục lần ngứa mũi, cãi lỗ tài nóng bấn. Công Tôn tận lực kiểm tra mạch đập rồi còi gáy hắn. Đương nhiên, đây là nói xấu, tạm thời không đề cập tới. Vẫn là nói về chuyện ngủ trán. Triệu Phổ đưa thư xong rồi, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng vô sự, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, xuất môn đi một vòng. Mới vừa đi tới cửa viện, chị thấy Triển Chiêu vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây. Triệu Phổ đi qua, Tiểu Tứ Tử vươn tay vỗ bả vai Triển Chiêu. Triệu Phổ buồn bớt, ngươi làm chi đây, lạc đường rồi. Triển Chiêu quắt tay chặn lại, tìm ngươi. Vừa nói vừa vươn tay tiếp nhận Tiểu Tứ Tử. Ngươi vừa rồi ở chỗ nào, vừa rồi Công Tôn còn tới chỗ trụ phòng tìm ngươi. Tiểu Tứ Tử nói, ta hỗ trợ cấu cấu. Triệu Phổ đối Tiểu Tứ Tử nhảy mắt mấy cái, Tiểu Tứ Tử với hắn nhảy mắt mấy cái. Đại khái muốn Tiểu Tứ Tử là sẽ không nói ra chuyện chính mình giúp Triệu Phổ viết thư. Triển Chiêu thấy hai người kia thần thần bí bí, chỉ biết có bí mật. Người giúp Thừa Ngốc tìm Tiểu Tứ Tử. Triệu Phổ hỏi. Không phải. Triển Chiêu lắc đầu. Bạch Bạch tìm ai sao? Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu. Triển Chiêu vẫn lắc đầu. Không. Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ nhìn nhau liếc mắt một cái, trăm miệng một lời. Tôn Tôn. Triển Chiêu lập tức xua tay. Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ chợt nghe đến phía sau có thanh âm truyền đến. Ai kêu ta? Hai người tóc gáy dựng lên, quay đầu lại, liền thấy Thiện Tôn chắp tay sau lưng đi bộ tới, có lẽ không có nghĩ đến. Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử song song thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ lồng ngực của mình, thuận tiện cũng giúp Triệu Phổ vỗ vỗ ngực. Phía sau Thiên Tôn còn ân hậu đi bộ ra, hỏi Triển Chiêu. Tìm thấy không? Triển Chiêu lắc đầu. Không à. Triệu Phổ hỏi. Đến tục cùng tìm ai? Cậu nương cùng Tiểu Hỏa Thúc không biết chạy đi đâu rồi. Triển Chiêu rất bất đắc dĩ. Vừa rồi mẹ ta muốn cùng cậu nương chọn cái mũ phượng, tìm nửa ngày không gặp người. Tiểu Tứ Tử cũng kinh ngạc. Tần Lan Quang cùng Tần Nương Tử không thấy. Triển Chiêu nhìn trời. Ngày mai liền thành thần, đây là đi đâu mà như thế nào cũng không nói một tiếng. Lúc này, từ bên ngoài Bạch Ngọc Đường đi đến, trong tay cầm một phong thư, biểu tình rất phức tạp. Tìm được không? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường đem phong thư đưa qua cho hắn. Xem như tìm được. Triển Chiêu sửng sốt, mở phòng thư ra, từ bên trong rút ra một tờ giấy viết thư. Chỉ thấy bên trên có mấy chữ. Chúng ta bỏ trốn rồi. Là khoản đề là Hồng Cẩu Nương cùng Ngộ Nhất Hóa. Triển Chiêu lập tức hít một ngụm lạnh khí. Thiện Tôn há to miệng, Tiểu Tứ Tử phòng má. Nhé, bỏ trốn rồi. Ai bỏ trốn? Cổng Tôn ôm một bó lụa lớn hồng sắc từ cửa đi ngang qua chạy vào. Phía sau Tiểu Lương Tử giúp đỡ Cổng Tôn nâng một bó lụa màu khác cũng tiến vào. Bỏ trốn. Ân hậu không hiểu ra sao. Cả hai đều 70-80 tuổi rồi còn chơi chiêu này. Triển Chiêu cũng không hiểu. Vì cái gì bỏ trốn à? Lúc này Tiểu Lương Tử như là nhớ ra cái gì đó. Có phải hay không cậu nương cùng Tiểu Hòa Thúc bỏ trốn à? Bỏ trốn? Bên ngoài, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đang cầm một rương quần áo lớn cũng đi đến. Tiểu Lương Tử? Công Tôn hỏi Tiểu Lương Tử. Người có phải biết gì hay không? Tiểu Lương Tử nói. Ta thời điểm ngày hôm qua ở trong sân luyện công, nghe được từ trong trò nghỉ mát cậu nương cùng Tiểu Hòa Thúc đang nói cái gì thật nhiều người á. Bạn nhóc nháo loạn động phòng làm như thế nào á? Một phe nhiều tuổi ý tứ không thật tốt á, bằng không bỏ trốn đi. Bao đại nhân cùng thái sư vừa xuất môn một lát uống chén trà, vừa vặn nghe xong, bị nước trà làm phát sát. Bàn dục bạc quá chạy tới. Bởi vì thẹn thùng cho nên bỏ trốn. Bao duyên ổn cánh tay. Ai nha, ngại ngùng ngoài ý muốn á. Ân hậu vẻ mặt không còn gì để nói. Hai cái người này là nghĩ tới chuyện gì đây à? Nhanh chóng đi tìm trở về. Đám người Triển Chiêu chì nhau ra mấy đường, chạy ra cửa tìm Tân Nương cùng Tân Lan Quang Lâm Trận luống cuốn đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuẩn bị hướng phượng hướng mà cùng đi tìm. Vừa ly khai ngũ trang không xa, chỉ thấy trên đường lớn có hai người đi tới. Hai người này đều là nam, ăn mặc có chút quái dị. Trong đó một người một thân hắc ý, trên cánh tay quấn lụa trắng, 40-50 tuổi, dáng người gầy yếu, xương gò má nhô cao mà lại hốc hác lõm sâu, diện mạo có chút không tốt. Một người khác lại là một thân trắng thuần, trên cánh tay quấn hắc xá, thân cao hình thể mập mạp, mặt tròn tựa chén đĩa. Thần tình dữ tợn không giống người mập mạp bình thường thoạt nhìn vui mừng phúc khí, lại là có chút hùng ác. Triển Chiêu nhìn liếc mắt một cái cách hai người ăn diễn, nhớ tới hai người kia là ai. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hắn cũng nghe Thiện Tồn nói qua, hai người này có thể là hắc bạch nhị tàng trong truyền thuyết, tuổi không nhỏ, đến chừng 60-70, là cầu gia của cậu nương. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Cậu nương lo liệu việc vui, hai người này chạy tới xem náo nhiệt gì. Có chút không chừng là tiêu tan hiềm khích lúc trước đến chút, hoặc vẫn là tìm đến gây xui xẻo. Hai người này thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua, người mặc đồ đen kia liền hỏi. Ai, Tiểu Hài Nhi, phía trước là ngủ trang sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường âm thầm khó chịu. Tiểu hài nhi cái đầu của ngươi. Không đồng thanh sắc, Triển Chiêu gật đầu. Đúng vậy. Hướng xa xa nhìn thoáng qua, ngũ trang quy mô to lớn, cả khu vực đều bao trọn, hai người cũng hiện ra chút thần sắc kinh ngạc. Triển Chiêu nhìn nhìn hai người bọn họ, thuận miệng nói một câu. Bên kia giống như là liệu việc vui, rất náo nhiệt, hai người là tới xem lễ sao? Hai người tươi cười mà mặt lộ vẻ khinh thường, mập mạp kia biểu môi. Xem lễ là xem tàn lễ đi. Triển Chiêu vẻ mặt cứng nhắc rồi hóa điện thúi. Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, hai người này quả nhiên là đến tìm cậu nương gây tai họa. Hai người cũng không lưu ý đến sắc mặt Triển Chiêu, chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi. Chỉnh là mới vừa nâng lên chân còn không có cất bước, chợt nghe Triển Chiêu sầu kín đến một câu. Hai người muốn làm tan sự thì lan xa một chút, phía trước lo liệu việc vui không chứa tai họa xui xẻo. Ba dặm hướng ngoại thành có cái tiệm bán quan tài, phía sau tiệm lại có một nấm mồ to. Hai người đi chỗ đó mua quan tài, gần đó đem người đi chôn phòng thủy ngược lại cũng rất ổn. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, mèo xù lông nhẹ răng rồi. Hai người dần chân quay đầu lái, cào thấp liếc mắt đánh giá Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một cái. Hắc y nhân kia hỏi. Hai người là ai? À, chẳng lẽ là nhi tử yêu nghiệt kia lớn như vậy? Nói xong, hai người liền phá ra cười. Triển Chiêu lạnh giọng nói. Người nói ai yêu nghiệt? Nói hai nương các người ạ. Cả hai người kia đồng thời đáp. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu yên lặng mà nhìn phía sau hai người bọn họ. Hai người nở nụ cười trong chốc lát, không hiểu sao đã cảm thấy phía sau còi như không đúng lắm. Quay đầu lại, chỉ thấy có hai mỹ nhân đang đứng. Hai người sửng sốt, trong lòng cũng là cả kính. Hai cô nương này như thế nào vô thành vô tức liền đứng phía sau hai người bọn họ. Hai người bọn họ một chút cũng không phát hiện. Đứng phía sau Hắc Bạch Nhị Tang là ái, Lục Tuyết Nhi cùng Ân Lan Tử. Lại nói tiếp, tin tức Hồng Cẩu Nương cùng Ngô Nhất Hòa bỏ trốn đã sớm truyền ra, ngũ trang lão nhân cũng không thể ngồi yên, 300 ma đầu đều ra khỏi cửa đi tìm bắt người về đấy. Ân Lan Tử cùng Lục Tuyết Nhi tự nhiên cũng chạy đến. Hai người bọn họ xa xa nhìn đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liền muốn tới đây hù dọa nhi tử, nhưng không nghĩ tới gặp hai kẻ đáng chết này. Ngoài miệng không sạch sẽ nói cái gì, hai nàng là yêu nghĩa. Ân Lan Tử hỏi Lục Tuyết Nhi, người muốn chọn tên nào, béo hay là gầy? Lục Tuyết Nhi vuốt cằm tỉ mỉ, vừa định chọn một tên, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm nói chuyện. Các người làm chi đây? Ân Lan Tử cùng Lục Tuyết Nhi sửng sốt, quay đầu lại, chỉ thấy Lục Thiên Hàn đứng ở phía sau hai nàng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỉ mát. Ù ạ. Ân Lan Tử cùng Lục Tuyết Nhi trừng mắt nhìn nhìn Lục Thiên Hàn, chợt nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói một câu. Ngoại công, hai người bọn họ đối mẫu thần tài nói bậy. Hắc Bạch Nhị Tàng mỹ mắt rung lên. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Đến chiều nãy, Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Ai để hai người bọn họ tới được ngũ trảng? Lục Tuyết Nhi lôi kéo Ân Lan Tử yên lặng thổi lùi hai bước, đem Hắc Bạch Nhị Tàng để lại cho Lục Thiên Hàn. Lục Thiên Hàn nhìn hai người, hai người hé miệng thở dốc, cũng cảm giác hàn khí bất ngươi nội lực cuồn cuộn, xuất lão nhân trước mắt thật đáng sợ. Lục Thiên Hàn ánh mắt phát lạnh. Dạm nói khuê nữ của ta. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong lòng yên lặng thay hai người kia niệm chú siêu sinh. Tầm nói, phỉ mộ quan tài đều bỏ qua, còn không bằng đi ba dặm mà đem chính mình chôn rồi đó. Xà xà trên sườn núi, Thiên Tôn nhìn phương hướng đường lớn kia, hỏi Ân Hậu. Lão Lục đây là đánh ai đó, đi theo diệt sâu dường như giống á, động tác thật nhanh gọn. Ân Hậu khẽ nghiêng đầu, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì. Lại nói tiếp, ngày đó Lão Phong nói cậu nương cùng bệnh bao hôn sự truyền ra xong, những hoàng gia năm đó đều chuẩn bị tới cửa trả thù đấy. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.